Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tiến vào cái này tập kết phó bản. Đường đường mạch biết chính mình cùng phó văn đoạt sắp sửa đối mặt chính là 21 cái người chơi sao? Hắn liền bắt đầu tự hỏi, hay không có thể cùng người chơi khác tiến hành hợp tác? Che giấu tung tích giả ý hợp tác là không có khả năng. Hắn cùng phó văn đoạt trên đầu đỉnh nhìn chằm chằm cực đại chữ cái. Tưởng bỏ qua đều khó. Bất luận cái gì một cái người chơi nhìn đến bọn họ trên đỉnh đầu chữ cái liền sẽ biết bọn họ là A. Tiên sinh, B tiên sinh, bọn họ vô pháp che giấu chính mình thân phận. Nguyên bản đường mạch cùng phó văn đoạt nhất trí đồng ý ở 7 ngày thời gian. Từng nhóm giải quyết người chơi, tựa như bắt lấy Vương Anh Quế cùng lão điểu như vậy. Đem người bắt nhốt ở lồng sắt, liền cầm tù ở chính mình mí mắt phía dưới, tương đương là phế đi bọn họ sức chiến đấu, giảm bớt đối thủ, như thế 7 ngày sau, bọn họ đối mặt địch nhân có lẽ đem không đủ 10 cái. Đến lúc đó bọn họ lại lợi dụng đại con run giỏi về khoan thành động đặc tính. Từ ngầm đào một cái lộ, đem đại con run đưa đến đoàn xiếc thú. Đại con run thực ngốc nó sẽ không biết chính mình ở đào cái gì động. Nhưng hắc tháp đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Đem Lâm Nghệ đưa trở về sau. Đường mạch trở lại phòng nhỏ. Hắn đem Lâm Nghệ mang tiến vào. Mang đi ra ngoài khi. Đều có đánh vựng đối phương. Phòng ngừa đối phương nhìn đến bọn họ trước mắt cứ điểm mà đi nhưng tiễn đi Lâm Nghệ. Phó văn đoạt nói. Đổi cái địa phương, hảo. Đường mạch gật gật đầu, cùng phó văn đoạt cùng nhau rời đi cái này tiệm may. Bọn họ cần thiết đổi cái địa điểm, để ngừa vạn nhất, Lâm Nghệ đoán được cái này tiệm may vị trí. Quả nhiên, 3 cái giờ sau, 5 cái người chơi cảnh tượng vội vàng mà tiến vào tiệm may. Đường mạch cùng phó văn đoạt tránh ở nơi xa một chỗ vách đá sau. Nhìn này 5 người đi vào tiệm may, không bao lâu liền đi ra. Trong tay còn cầm một cái trống trơn bao tải to, trầm thấp giọng nam vang lên, quả nhiên đoán được đường mạch gật đầu, cái kia người chơi nữ tựa hồ là điều tra phương diện dị năng. Đối với quanh thân hoàn cảnh thực mẫn cảm, nàng xác thật có khả năng đoán được, lúc trước sở dĩ lựa chọn đi bắt nàng, cũng đúng là bởi vì nàng dị năng không có gì công kích tính. Rất có khả năng bị phái đi theo dõi mặt khác đội ngũ. Chính mình lạc đơn, thấy Lâm Nghệ 5 người rời đi tiệm may sau. Đường mạch cùng phó văn đoạt cùng nhau rời đi. Phó văn đoạt nói, bọn họ xem ra là xác định muốn hợp tác rồi. Không có an bài người tránh ở chỗ tối, mà là trực tiếp 5 người cùng nhau đi vào. Đây là muốn đàm phán, không phải tưởng mai phục đường mạch. Nhìn đến kia 3 cái người chơi thê thảm tử trạng, bọn họ nên minh bạch. Ở trong trò chơi này nhất khả năng muốn bọn họ mệnh không phải A tiên sinh cùng B tiên sinh, mà là kia 4 cái nhập cư trái phép khách. Dừng một chút. Đường mạch nói, chỉ là thực đáng tiếc, ta không nghĩ tới kia 4 cái nhập cư trái phép khách thực lực như vậy cường. Thiếu chút nữa không có thể từ bọn họ trong tay chạy thoát. 2 người ở vương quốc đô thành tha. Nửa vòng, đi vào thành thị một chỗ khác. Đây là một gian hoang phế đã lâu phá phòng, chung quanh nhìn qua là bần dân trại tập trung, mỗi gian nhà ở đều rách tung tóe, đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, trên nóc nhà còn phá cái đại động, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái này động lậu trên mặt đất. Chiếu sáng phòng ở giữa một con đại lồng sắt, màu đen bố cái ở cái này lồng sắt thượng, đem bên trong đại con giun tàng trụ. Thùng thùng đâm lồng sắt thanh chưa bao giờ đình chỉ, còn cùng với ô ô ô giả tiếng khóc, đường mạch không cần xốc lên miếng vải đen đều biết, này chỉ con run lại bắt đầu ngu xuẩn mà tưởng phá khai lồng sắt ra tới. Nó còn đuổi theo định ở giả khóc, một giọt nước mắt đều không có cái loại này, không để ý đến nó, tiến vào cái này phá phòng sau, đường mạch rốt cuộc thả lỏng lại, hôm nay xem như thuận lợi vượt qua. Không có đã chịu cái gì trọng thương, cũng không có bị bọn họ trộm đi con run, phía trước cùng phó văn đoạt trao đổi tình báo thời điểm. Quá mức vội vàng, 2 người đều chỉ nói đại khái, chưa nói rõ ràng chi tiết, đường mạch cẩn thận hỏi, ngươi gặp được kia mấy cái người chơi, bọn họ dị năng đại khái là cái dạng gì? Phó Văn Đoạt nói, cái kia 5 người tiểu đội, trừ bỏ ngươi theo dõi cái kia người chơi nữ, còn có 4 cái nam người chơi, trong đó bọn họ dẫn đầu, là một người đeo kính kính nam nhân, hắn hẳn là chính là nữ nhân kia trong miệng đội trưởng. Hắn dị năng là một chương màu đen bài poker, này chương bài poker tác dụng ta trong lúc nhất thời không thấy ra tới. Chúng ta giao thủ thời gian tương đối đoạn, bọn họ tổng cộng có 4 người, ta chỉ có 1, ta tưởng chiến thắng bọn họ khó khăn rất lớn, hai bên thắng bại các chiếm 5 thành, kéo đi xuống đối ta bất lợi, cho nên cuối cùng chúng ta chỉ giao thủ 4 phút, ta trước đào tàu, bọn họ cũng cứu kia 2 cái người chơi rời đi, Vương Anh Quế cùng Lão Điểu bị cứu đi sự. Đường Mạch đã sớm biết. Nếu không phía trước hắn sẽ không cố tình ở Lâm Nghệ trước mặt nói chính mình cùng Phó Văn Đoạt mấy. Ngày hôm trước mới vừa ăn 2 cái người chơi, vì chính là bổ túc người chơi nhân số thượng sai biệt. Che giấu chính mình cùng Phó Văn Đoạt người chơi thân phận. Phó Văn Đoạt tiếp tục nói, kia 4 người, mắt kính nam tạm thời không đề cập tới. Có một người dị năng là một fan, hắn dùng một lần có thể bắn ra 4 đem hỏa tiễn. Mỗi đêm mũi tên tốc độ cực nhanh, tiếp cận viên đạn tốc độ, thả lực sát thương rất lớn, còn có một người dị năng là chữa bệnh loại, Đường Mạch hai mắt sáng ngời. Chữa bệnh loại, Đường Mạch trước mắt có được 10 mấy dị năng, không có một cái dị năng cùng trị liệu có quan hệ. Hắn cũng chỉ có một cái con run nước mắt đạo cụ có thể chữa khỏi miệng vết thương. Nếu thật tới rồi trọng thương gần chết thời điểm. Còn run nước mắt một khi dùng xong, hắn liền sẽ lâm vào nguy cơ, nhưng mà Phó Văn Đoạt kế tiếp nói thực mau đánh vỡ Đường Mạch hy vọng. Thực kỳ dị chữa bệnh loại dị năng, cái kia người chơi bản thân cũng rất cường hãn, hơn nữa tốc độ phi thường mau, nhưng là hắn vẫn luôn không có sử dụng dị năng. Ta đào tàu thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn bắt tay đặt ở kia 2 cái bị chúng ta bắt lấy người chơi trên đầu. Thực mau, kia 2 cái người chơi liền ngủ rồi, biểu tình thực an tường, hô hấp cũng bình tĩnh trở lại, dừng một chút, Phó Văn Đoạt bổ sung nói, kia 2 cái người chơi bị nhốt ở lồng sắt thời điểm. Bởi vì vẫn luôn bị quái vật đương cầu đá, tinh thần không phải thực hảo, Đường Mạch đương nhiên biết. Nhưng là hắn càng để ý chính là, kia 2 cái người chơi trên người miệng vết thương có khép lại sao? Bọn họ chịu thương không nặng, cơ hồ đều là bầm tím ăn đi, Phó Văn Đoạt, không có, Đường Mạch nhấp nhấp môi, liền thân thể thượng tiểu thương đều không có chữa khỏi, chỉ sợ người kia chữa bệnh loại dị năng cùng tinh thần trị liệu có quan hệ. Này không phải Đường Mạch muốn dị năng, nói rõ ràng 5 người tiểu đội người chơi dị năng sao? Đường Mạch bắt đầu hướng Phó Văn Đoạt thuyết minh chính mình gặp được 4 cái nhập cư trái phép. Khách dị năng, hắn đem biến thân gấu nâu đầu chọc nam, chơi sâu xinh đẹp thiếu niên cùng biến ra vô số đem phi đao trung niên nam nhân dị năng cẩn thận. Miêu tả một lần, cuối cùng hắn thanh âm dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nói, Phó Văn Đoạt, ta gặp một cái người quen, không có kêu Đường Cát. Kêu chính là Phó Văn Đoạt, Đường Mạch lần này thập phần nghiêm túc, mũ giáp. Phó Văn Đoạt nheo lại hai mắt, ý thức được Đường Mạch phía dưới muốn nói trọng yếu phi thường. Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh, ngươi cũng nhận thức, Pinocchio thành thật thẻ bài trong trò chơi. Ngươi kia một đội chung có cái người chơi nữ, ở chúng ta quyết định hợp tác lúc sau. Nàng đại biểu kỵ sĩ bài, ta đại biểu vương hậu bài, ta đem nàng đào thải vào công tháp trò chơi. Nàng hiện tại ở kia chi nhập cư trái phép khách tiểu đội, Phó Văn Đoạt trong đầu lập tức hiện ra. Một cái tóc ngắn nữ nhân thân ảnh, hắn chỉ nhớ thực hảo. Địa cầu online trước hắn liền có thể nhớ kỹ biên cảnh sở hữu độc phiến diện mạo. Thậm chí là nhà bọn họ người diện mạo, hắn thực mau nhớ tới nữ nhân kia bộ dáng. Nói, xác định là nàng, Đường Mạch, checkmate, nàng dị năng. Có thể theo dõi mục tiêu viên đạn, Đường Mạch phiên tay lấy ra đại que diêm. Đem kia viên khảm tiến que diêm đầu màu bạc viên đạn moi ra tới. Phó Văn Đoạt nhìn này viên đạn, nhàn nhạt nói, nàng là cái nhập cư trái phép khách, đây là khẳng định câu. Pinocchio trong trò chơi, Pinocchio nói trong sân tổng cộng có hai cái nhập cư trái phép khách. Hẳn là chính là ta cùng nàng, hai người không ở cái này đề tài thượng lại dây dưa đi xuống. Phó Văn Đoạt trực tiếp hỏi, nàng nhận ra ngươi sao? Đường Mạch có chút do dự, ta mang mặt nạ bảo hộ, nàng ra tay cũng đã khuya, ta cùng nàng ba cái đồng đội khai chiến khi nàng tựa hồ không ở. Nàng gần nhất ta bỏ chạy đi rồi, chỉ là không biết nàng rốt cuộc là đến đây lúc nào. Có hay không nhìn đến ta cây dù nhỏ, kia đem dù ta sau lại cho người khác, bất quá không bao lâu nàng liền tới rồi. Có lẽ nàng thấy được, cũng có lẽ không thấy được, Phó Văn Đoạt trực tiếp làm ra nhất hư tính toán. Nếu nàng thấy được, kia nàng đã đoán được ngươi là người chơi. Trinh thám nhưng đến, bọn họ đoán được ta cũng là người chơi, đây là nhất hư tình huống. Phó Văn Đoạt cách mũ giáp, nhìn về phía sắc mặt không vui Đường Mạch, bị nhận ra là người chơi điểm này là kế hoạch ngoại. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt từ đầu tới đuôi liền không tính toán bại lộ chính mình người chơi thân. Phận, nhưng ai có thể nghĩ đến một cái 23 người phó bản trò chơi. Bên trong còn có lão người quen, Đường Mạch kế hoạch rất có thể bởi vì nữ nhân này bị hoàn toàn đảo loạn. Hắn không cao hứng là đương nhiên, chẳng sợ mang theo mặt nạ bảo hộ, Đường Mạch chau mày, trong mắt tất cả đều là ảo não. Hối hận chính mình suy xét đến còn chưa đủ toàn diện. Toàn thân đều là một cổ thực không cao hứng hơi thở. Như vậy Đường Mạch rất ít thấy. Phó Văn Đoạt rất có hứng thú mà nhìn một lát. Ngươi muốn mang ta mặt nạ sao? Đường Mạch sửng sốt, mang ngươi mặt nạ. Phó Văn Đoạt suy nghĩ một lát. Ở ngay từ đầu chúng ta đổi trang kia ra trong tiệm tổng cộng có hai cái mặt nạ. Một cái là ta này khoản. Còn có một cái hơi nhỏ điểm mini ngươi đầu không lớn, hẳn là có thể mang, chẳng qua mặt trên có một ít hoa văn, nhìn qua tựa hồ là nữ khoản, Đường Mạch, ngoặc kép, tuy rằng hắn xác thật có điểm hối hận chính mình vì cái gì không giống Phó Văn Đoạt như vậy. Trực tiếp đem cả khuôn mặt che khuất, có lẽ còn có thể lừa dối quá quan, nhưng hắn chỉ là ngẫm lại, căn bản không nghĩ trở thành áo giáp quái nhân. Phó Văn Đoạt thẩm mỹ Đường Mạch hoàn toàn vô pháp lý giải. Hắn cũng căn bản không nghĩ lý giải. Rốt cuộc Lâm Nghệ ở thời điểm, nàng kia xem kỳ ba giống nhau ánh mắt hoàn toàn mà nói cho Đường Mạch. Bọn họ hai người thẩm mỹ cũng chưa tật xấu. Là Phó Văn Đoạt chính mình có tật xấu. Kỳ thật Lâm Nghệ xem Đường Mạch ánh mắt cũng là xem xà tinh bệnh ánh mắt. Việc đã đến nước này. Trải qua Phó Văn Đoạt này thông mã hậu pháo giống nhau trêu chọc. Đường Mạch bình tĩnh lại, kia bốn cái nhập cư trái phép khách hiện tại biết chúng ta là người chơi cũng không có bất luận. Cái gì dùng, bọn họ bốn cái thực lực rất mạnh, một người ta có thể đánh thắng được, hai người thắng bại khó phân, ba người ta chỉ có thể mượn cơ hội hành sự, bọn họ bốn người ở bên nhau, ta chỉ có thể chạy nhanh chạy trốn. Hơn nữa ta lần đó là đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bọn họ thực tự đại, chẳng sợ ta là bê tiên sinh, bọn họ cũng không đem ta để vào mắt, không có dùng ra toàn lực. Hiển nhiên, bọn họ trước kia liền giết qua cùng loại trò chơi boss. Chẳng qua tiếp theo bọn họ sẽ không lại như vậy đại ý, Phó Văn Đoạt. Trong đó ai mạnh nhất? Đường Mạch không chút do dự, có thể biến thân gấu nâu đầu chọc nam. Thân thể hắn lực lượng so ngươi còn mạnh hơn, Phó Văn Đoạt. Gấu nâu là trên đất bằng cường đại nhất động vật chi nhất, cường đại nữa kỹ xảo cũng so ra kém. Tuyệt đối thực lực áp chế, đương thân thể lực lượng cường đại đến trình độ nhất định. Ngươi đánh hắn một quyền hắn không hề phản ứng, tỉ như Đường Mạch dùng đại que diêm phách đoạn đầu chọc nam cổ hắn cư nhiên không có chết. Mà hắn đánh ngươi một quyền. Chỉ là một quyền, liền có thể đem thân thể của ngươi đánh ra một cái động. Tự hỏi trong chốc lát, Đường Mạch thong thả chậm gợi lên khóe môi. Bọn họ đoán ra ta thân phận, cũng không nhất định sẽ đem tin tức này nói cho người chơi khác. Đây là một cái rất quan trọng tin tức. Bọn họ là nhập cư trái phép khách, đã giết 6 cái người chơi. Sẽ không dễ dàng đem quan trọng tình báo nói cho người khác. càng khả năng bởi vì ta là cái người chơi, mà càng thêm thả lỏng cảnh giác tựa như mắt kính nam nói giống nhau. Người chơi lại cường có thể cường đến chỗ nào đi, nhiều nhất hắc tháp nhị tầng trình độ, B tiên sinh là người chơi, có thể so B tiên sinh là hắc tháp quái vật muốn dễ đối phó đến nhiều. Ít nhất hắn không có khả năng có được lang bà ngoại. Ông già Noel như vậy thực lực, Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch bình tĩnh tươi cười, nói, cho dù bọn họ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, muốn tìm người hợp tác, khó khăn cũng rất lớn. 21 cái người chơi, kia 4 cái nhập cư trái phép khách cùng kia chi 5 người tiểu đội là thực lực cường đại nhất. 4 cái nhập cư trái phép khách cùng những người khác hợp tác không đáng sợ hãi. Nếu cùng kia 5 người tiểu đội hợp tác, xác thật rất có thể từ chúng ta trong tay trộm đi quái vật, bọn họ không có khả năng hợp tác. Đường Mạch khẳng định nói, Phó Văn Đoạt cười một tiếng, ở ngươi đem kia tam cổ thi thể quải đến trên tường sau. Bọn họ liền không khả năng lại hợp tác rồi, Đường Mạch sửa đúng nói. Đường Cát, trên thực tế là ngươi quải, ta chỉ là ở bên cạnh trông chừng, hai người cho nhau nhìn thoáng qua. Cũng không biết Đường Mạch là như thế nào xuyên thấu qua mũ giáp nhìn đến Phó Văn Đoạt. Hắn nhịn không được cũng cười một tiếng. Đúng vậy, ngày hôm sau buổi tối Đường Mạch liền phát hiện kia tam cổ thi thể. Bọn họ cùng người chơi khác bất đồng. Ở trong trò chơi này bọn họ rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Bọn họ sẽ không lãng phí một phân một giây. Từ hắc tháp cấp ra, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, nhắc nhở sau. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền ngày đêm không thôi. Ở vương quốc đô thành khắp nơi tìm kiếm người chơi tung tích. Bọn họ không tìm được người chơi tung tích, nhưng thật ra tìm được rồi tam cụ người chơi thi thể. Này 3 cái người chơi ngã vào đen nhánh hẻm nhỏ, ám sắc máu bắn ở trên vách tường, toàn bộ ngõ nhỏ tất cả đều là huyết, giống như tàn sát hiện trường, huyết tinh khủng bố, mà trên thực tế, này 3 cái người chơi bị chết cũng thực thà mà ni 3 người chết không nhắm mắt. Bọn họ tồn tại thời điểm đã bị người mổ ra bụng. Trong bụng nội tạng tựa hồ bị cái gì sâu gặm cắn quá. Làm như đồ ăn, khẳng định là người chơi giết, bởi vì nếu là người dưới lòng đất giết, này 3 cái người chơi sẽ không lưu lại thi thể, bọn họ sẽ bị người dưới lòng đất ăn luôn. Tìm được này tam cổ thi thể sau, Đường Mạch liền có một cái chú ý, hắn cùng Phó Văn Đoạt đem này tam cổ thi thể treo ở vương quốc dưới lòng đất nhất phồn hoa một cái. Cục đá trên đường. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền mai phục tại chỗ đó phụ cận, nhìn xem có thể hay không tìm được người chơi. Quả nhiên, bọn họ tìm được rồi kia 5 người tiểu đội. Chỉ có tương đối thông minh đội ngũ mới có thể nghĩ đến theo mỗi điều cục đá lộ đi tìm ta tung tích. Như vậy đội ngũ đáng giá hợp tác, bởi vì bọn họ cũng đủ thông minh, cũng đủ cẩn thận, nhìn đến kia tam cổ thi thể sau. Bọn họ không có khả năng lại cùng nhập cư trái phép khách người chơi hợp tác nếu 5 người tiểu. Đội không thấy được kia tam cổ thi thể, Đường Mạch tin tưởng bọn họ cũng sẽ ở vương quốc dưới lòng đất nghe được tiếng gió. Biết 3 cái người chơi bị nhập cư trái phép khách giết sự. Đường Mạch nhàn nhạt nói, cùng bọn họ hợp tác không phải vì đạt được chi viện, mà là làm cho bọn họ bất hòa mặt khác đội ngũ hợp tác. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ cần cường đại nhất 2 đội người chơi không hợp tác, chúng ta thắng lợi hy vọng liền có 6 thành, Phó Văn Đoạt. 7 thành, Đường Mạch kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Cổ quái kỵ sĩ dựa vào vách tường, hơi hơi cúi đầu, không biết hắn là đang xem Đường Mạch vẫn là đang xem mặt đất. Kia 2 cái thực, dừng một chút, hắn suy xét một chút lý do thoái thác. Kia 2 cái thực thiên chân người chơi bị bọn họ cứu, đi rồi, Vương Anh Quế cùng Lão Điểu. Bị 5 người tiểu đội cứu đi, Đường Mạch sửng sốt một chút, cười nói, là, 7 thành, thời gian từng ngày quá khứ, vương quốc dưới lòng đất một mảnh yên lặng, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ dần dần tới gần. Càng ngày càng nhiều người dưới lòng đất từ bất đồng địa phương tới rồi vương quốc đô thành. Cường đại quái vật cũng từ thế giới quái vật đi thuyền lại đây. Kinh hỉ chi dạ cùng ngày, Bến tàu thượng, một con rách tung tóe đầu gỗ thuyền nhỏ từ thế giới quái vật chạy lại đây. Con thuyền cập bờ, một vị đầu đội mũ dạ, thân xuyên hồng nhạt tiểu dương váy thục nữ thướt tha là lướt mà từ trên thuyền đi xuống tới. Lạch cạch một tiếng, nàng mở ra chính mình hồng nhạt ren biên cây dù nhỏ. Dù thân thoáng nâng lên, lộ ra lang bà ngoại cặp kia u lục sắc đôi mắt cùng nhô lên mỏ nhọn. Lang bà ngoại che miệng, rụt rè mà cười một tiếng, lắc mông đi lên bến tàu, dám quang minh chính đại mà tiến vào vương quốc dưới lòng đất quái vật. Đều thực lực cường đại, lang bà ngoại đi ở trên đường, bình thường người dưới lòng đất không dám tới gần nàng. Nàng đi ngang qua một gian giày phô, bên trong thợ giày sắt đang ở cần lao tu giày. Hắn đem màu đen xi đánh giày ngã vào một con sú giày thượng. Phanh phanh phanh mà dùng cái đinh tạp giày, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nàng lại đi ngang qua một gian kẹo phòng. Này gian kẹo phòng chiêu bài là dùng ngọt nị kẹo que làm thành. Vô số kẹo que ở cửa hàng trên cửa họa ra một hàng tự Merry Christmas. Giữa trưa 12 giờ, treo ở trên trời Thái Dương trung gian đột nhiên xuất hiện 15 nói màu xanh lục quang mang. Lang bà ngoại bước tiểu toái bộ tiếp tục đi phía trước đi. Đường này 15 nói lục quang bắn về phía đô thành ba cái góc khi. Lang bà ngoại bước chân dừng một chút, nhưng nàng không để ý tới. Thực mau lại lắc mông, đánh cây dù nhỏ tiếp tục đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Lão phó, ta thẩm mỹ kỳ ba sao? Mang mũ giáp hỏi đường đường. Không tin ngươi hỏi một chút người đọc. Ngươi toàn thân trên dưới một khối làn da không lộ, xuyên áo giáp còn không phải cùng bộ. Liền hỏi ngươi kỳ ba không kỳ ba. Hôm nay tương đối khó viết, số lượng từ khả năng hơi chút thiếu điểm. Cũng viết thật lâu, ngày mai hẳn là liền có thể kết thúc cái này phó bản lạp. Sao sao pi bằng ba bằng cảm ơn Lam Vũ. Bóng đè mộng đêm, ngươi là vô tình gió lùa. Stut, bạch bạch tô, anysai, tu lạc. Có thể đổi nickname ai? Cá mặn cảnh hành, bá lan quân giáo, lá sen gạo nếp vịt, an tước, an sơn trà, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, mềm như bông tiểu thịt thừa, nghĩa phương, mộc diệp, cửu thiên tuế, astio, mộc từ, hiển hách tương đương ha hà, anusa, rui, tháng 6 tinh linh, nga ô không gian. Thanh chanh, nini tiểu ớt cay địa lôi tương đương cảm ơn tại chỗ mai cách ni. Đam nhàn thế rượu, diệp nghe thường, dưa hấu trưng 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn hát xin 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn quả bưởi cuốn. Nhị điểm thiếu niên, lựu đạn tương đương cảm ơn gian ni quy. Ai ra uy 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn sô cá địa lôi cùng 3 viên lựu đạn tương đương ta như thế nào cảm giác ta. Số sai rồi địa lôi, hoa mặc kệ lạp, ta toán học bồng bồng đát, mới không thừa nhận số sai, khẳng định là đúng, hừ, hết chương.